Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, điền sản đầu sỏ. Trầm ngâm một lát, Giang Tâm Thành nhìn Vương Ngọc Lượng nói, nếu ngươi như thế vì ta suy nghĩ, ta đây còn có cái gì lời muốn nói, kế tiếp ta sẽ cho ngươi một năm thời gian. Nếu tại đây một năm thời gian nội ngươi có thể có lấy đến ra tay thành tích, hơn nữa làm ta vừa lòng nói, đến lúc đó ta lại đem ngươi thăng chức trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc, đồng thời cho ngươi 100 vạn lương tháng, cộng thêm 1/1000 cổ phần chia hoa hồng quyền. Dừng một chút, Giang Tâm Thành tiếp tục nói, bất quá ta đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, các ngươi huynh muội cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện. Đó chính là trừ bỏ Ngọc Lượng ngươi ở ngoài, ta hy vọng ngươi muội muội Vương Thiến cũng có thể đủ trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty một viên. Có thể từ tài vụ bộ làm lên. Nếu làm tốt lời nói, một năm sau ta không chỉ có sẽ đem ngươi ca thăng vì Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc, còn sẽ làm ngươi làm Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tài vụ bộ trưởng. Các ngươi huynh muội hai cái cảm thấy như thế nào? Còn có thể cảm thấy như thế nào? Giang Tâm Thành này căn bản không phải cái gì yêu cầu, mà là một cái thiên đại chỗ tốt. Dựa theo Giang Tâm Thành theo như lời, không chỉ có Vương Ngọc Lượng có thể trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty viên chức, hơn nữa chỉ cần biểu hiện xuất sắc liền có thể trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc. Vương Thiến cũng sẽ trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tài vụ bộ quan trọng một viên, thậm chí có trở thành tài vụ bộ trưởng khả năng tính. Giang Tâm Thành đây là đưa cho bọn họ huynh muội hai cái một lần thiên đại cơ hội. Chỉ cần có thể nắm chắc trụ lần này cơ hội, huynh muội hai cái đều có một bước lên trời khả năng. Liền tính là không có nắm chắc trụ lần này cơ hội, Giang Tâm Thành cho hai người đãi ngộ cũng cực kỳ không tồi, có thể nói một phần siêu bạch lĩnh công tác. Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến còn có cái gì muốn nói? Cảm ơn Giang Đồng, ngài như vậy điều kiện nếu chúng ta còn không đáp ứng nói, vậy quá không biết tốt xấu. Cảm ơn Giang Đồng tài bồi. Giang Đồng, cảm ơn ngài. Tuy rằng ta không biết chính mình một năm về sau có thể hay không trở thành tài vụ bộ bộ trưởng, nhưng là ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không làm Giang Đồng thất vọng. Huynh muội hai cái cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nói lời cảm tạ. Đối với Giang Tâm Thành rất là cảm kích, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, không cần khách khí, các ngươi làm người cùng năng lực đều tính không tồi. Vừa lúc ta Ngân Hà Nguyên Tinh công ty yêu cầu các ngươi nhân tài như vậy, chúng ta có thể đi đến cùng nhau cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Mấy ngày nay các ngươi có thể đi Hà Đường huyện tìm Giang Hà tập đoàn tổng giám đốc Mã Thanh Sơn, thêm một chút hiệp ước, thêm hiệp ước phía trước 100 vạn ký hợp đồng phí liền sẽ đánh tới Ngọc Lượng thẻ ngân hàng. Thượng, nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, lắc lắc đầu nói, Ngọc Lượng, ta xem người đi Hà Đường huyện thời điểm có thể trực tiếp mang theo bá mẫu qua đi. Giang Hà tập đoàn ở Hà Đường huyện có một chi không tồi chữa bệnh đội ngũ, hơn nữa cùng toàn cầu tiên tiến nhất các đại bệnh viện đều có liên hệ. Điều kiện rất là không tồi, ít nhất sẽ không so Trung Nguyên Châu bất luận cái gì một nhà bệnh viện kém nhiều ít. Các ngươi có thể cho bá mẫu ở nơi đó chữa bệnh, đồng thời ở Hà Đường huyện công tác, như vậy cũng không cần qua lại chạy. Hơn nữa Mã Thanh Sơn cũng có thể trước tiên ân bài quốc tế đỉnh cấp bác sĩ đi vì bá mẫu trị liệu. Này, Giang Tâm Thành nói làm Vương Ngọc Lượng rất là cảm kích. Giang Đồng, cảm ơn ngài, ngài ân tình. Ngọc Lượng thật sự không biết như thế nào báo đáp. Cảm ơn ngài đại ân đại đức. Ta về sau tất nhiên sẽ không làm Giang Đồng thất vọng. Nhìn huynh muội hai người cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Vương Ngọc Lượng cười nói, nếu không nghĩ làm ta thất vọng nói, một năm sau liền cho ta vững vàng mà ngồi trên ngân hàng nguyên tinh công ty tổng giám đốc vị trí, đồng thời làm công ty mọi người tâm phục khẩu phục, trợ giúp ta đem ngân hàng nguyên tinh công ty mang lên xưa nay chưa từng có huy hoàng. Giang Đồng yên tâm, Ngọc Lượng tất nhiên vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, Ngọc Lượng cũng sẽ làm ra một phen thành tích. Vương Ngọc Lượng nghiêm túc địa đạo, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không cần như vậy khoa trương, làm hết sức là được. Đúng rồi, ở ngân hàng nguyên tinh công ty làm một đoạn thời gian lúc sau, đi cửu lê tộc thông qua cửu lê tộc hai trọng khảo nghiệm. Nếu là có thể thông qua khảo nghiệm nói, sẽ có không tưởng được kinh hỉ nga. Đúng vậy, Giang Đồng, Vương Ngọc Lượng cung kính mà đáp ứng, lại cùng này đối nhi huynh muội hàn huyên trong chốc lát. Giang Tâm Thành liền làm hai người mau chóng đi xử lý nhập chức sự tình, chính mình tắc tiếp tục ở Ngũ Long Sơn trung tản bộ, suy xét như thế nào phát triển Ngũ Long Sơn sự tình. Nhìn đi xa Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến huynh muội, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Nếu là ở vài thập niên sau có người biết chính mình dùng như vậy tiểu nhân đại giới mời chào đến Nguyên Tinh đại vương cùng hắn muội muội, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ vì này chấn động đi. Như vậy đại giới đã không thể dùng tiện nghi tới hình dung. Quả thực có thể nói là giá rẻ không thể lại giá rẻ. Tiện nghi đến vô pháp lại tiện nghi. Thậm chí so Giang Tâm Thành mời chào Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vị đại giới còn muốn tiểu thượng N lần trở lên. Lúc này đây Giang Tâm Thành đã không thể dùng kiếm tới hình dung, mà là lời to, kiếm phiên, kiếm hôn mê, kiếm được bổn mạn bát giật nông nỗi. Có Nguyên Tinh đại vương cùng hắn muội muội vì chính mình chấp trưởng ngân hà nguyên tinh công ty, ngân hà nguyên tinh công ty tương lai phát triển tiền đồ có thể nghĩ. Phải biết rằng ở kiếp trước thời điểm Vương Ngọc Lượng cùng muội muội dựng nghiệp bằng hai bàn tay, chẳng ở ngắn ngủn vài thập niên liền khai sáng thuộc về Vương thị gia tộc nguyên tinh bá nghiệp, khiến cho Vương thị gia tộc nguyên tinh công ty tài sản đạt tới mấy ngàn trăm triệu. Kiếp này có Giang Tâm Thành tương trợ, Vương Ngọc Lượng cùng muội muội khởi bước chính là trăm tỷ trở lên đại hình nguyên tinh công ty. Còn có Giang Tâm Thành cái này đầu sọ ở sau lưng duy trì, nếu là còn không thể đủ đạt tới kiếp trước quy mô vậy, chỉ có thể cắt cổ tự sát. Hơn nữa Giang Tâm Thành muốn không chỉ là làm ngân hà nguyên tinh công ty đạt tới mấy ngàn trăm triệu quy mô, mà là muốn làm ngân hà nguyên tinh công ty lũng đoạn thần hạ liên minh, thậm chí với càng nhiều địa phương, trở thành thế giới số 1 số 2 nguyên tinh công ty, trở thành Giang Hà tập đoàn cây trụ sản nghiệp chi nhất. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn hẳn là vì Thiên Hà Điền Sản công ty chuyên môn mời chào một vị tổng giám đốc, kéo Thiên Hà Điền Sản công ty cũng phát triển lên, mà người được chọn Giang Tâm Thành đã nghĩ kỹ rồi, đó chính là đời sau lừng lẫy nổi danh Điền Sản Đại Vương Vương Đế. Vương Đế cũng là hoa tộc người, nghe nói ở cũng nguyên thời đại Vương Đế chính là hoa quốc một nhà to lớn Điền Sản công ty người thừa kế, chỉ là bởi vì lần thứ tư thế giới đại chiến quan hệ, Vương thị gia tộc Điền Sản công ty tao ngộ hủy diệt tính đả kích, thổ địa cũng trở nên cực kỳ không đáng giá tiền. Lại bởi vì chiến tranh liên miên, cuối cùng làm cho Vương Đế Điền Sản công ty phá sản. Vương thị gia tộc ở vào phong vụ phiêu diêu bên trong. Bất quá theo thế cục ổn định, ở vượt qua mấy chục năm gian khổ năm tháng lúc sau, Vương Đế bằng vào chính mình năng lực, lại lần nữa khai sáng thuộc về Vương thị gia tộc Điền Sản bá nghiệp. Một chút mang theo Vương thị Điền Sản lại một lần bước lên đỉnh, trở thành thần hạ liên minh đứng đầu Điền Sản công ty chi nhất. Hiện giờ Vương thị gia tộc đang đứng ở nhất gian nan thời điểm. Vương Đế cũng quá nghèo túng bất kham, không cần tiêu phí nhiều ít đại giới, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc đem Vương Đế mời chào đến dưới trướng. Vì hắn chấp trưởng thiên hà Điền Sản công ty. Hết chương.